Hãn Phi, bổn vương giết chết ngươi. Quyền 1, góc truyện audio.com. Keng, một tiếng, một cục đá đánh vào kiếm trong tay Hiên Viên Vô Thương lệch một cái, kiếm kia chỉ để lại một vệt máu ở trên cổ như bạch ngọc kia. Bóng dáng màu trắng thoáng qua, lấy đi bình sứ trong tay Dạ Tử Mị, một âm thanh tinh khiết như thiên sứ vang lên. Hoàng thúc thúc thật ngốc, trực tiếp đoạt không được sao? May mà người ta đi theo, nếu không đường để, một đã không có phụ vương rồi. Cười hì hì mở miệng dơ dơ lên bình sứ trong tay, chợt biến sắc. Độc phụ, bình sứ này không có gì. Cái gì, mày kiếm nhíu chặt, đôi mắt tà mị như hoa đào dính vào chút huyết sắc, bà ta lại dám lừa hắn. Nếu triệt không đến, dù hắn chết cũng không cứu được Tam Nhi. Cắn răng sải mấy bước tới trước, hung hăng bóp chặt cổ của Dạ Tử Mị. Người tốt nhất nên nói cho bổn vương biết thuốc giải ở đâu, nếu không bổn vương sẽ lập tức giết Dạ Tử Kỳ. Khụ khụ, không có thuốc giải, ngươi giết đi, giết thân ca ca của ngươi đi, rồi trở lại giết nương, để khắp thiên hạ đều biết Hiên Viên Vô Thương là một người như thế nào. Đáy mắt Dạ Tử Mị đều là nụ cười điên cuồng. Khắp thiên hạ nhìn bổn vương như thế nào, ngươi cho rằng bổn vương sẽ để ý sao? Giờ phút này một thân bạch y của hắn giống như đã nhuộm đỏ, cả người từ từ tỏa ra sát ý. Rốt cuộc ý thức được hắn không phải đang nói đùa, đáy mắt Dạ Tử Mị hàm chứa một chút lệ quang, mở miệng. Con cũng biết Kỳ Nhi ở trong lòng ta có bao nhiêu phân lượng, cho nên ta sẽ không lừa gạt con, thật sự không có thuốc giải. Vì nương chỉ cầu xin con bỏ qua cho Kỳ Nhi, hắn là huynh trưởng của con. Nhìn trên mặt nàng đều là van xin và trong mắt tràn đầy ánh sáng từ ái. Trong thâm tâm của hắn luôn khao khát tình thương của mẹ, nhưng cuối cùng đã chết rồi. Hùng hăng ném nữ nhân này xuống đất, không để ý đến miệng bà ta đang phun máu tươi, lạnh lùng mở miệng. Đưa đại hoàng tử đến biên cương làm khổ lực cho đến khi bà ta nói ra thuốc giải ở nơi nào mới thôi. Dạ, một người đáp lại, rồi sau đó một đạo bóng đen chợt lóe, rời khỏi phòng này. Hiên Viên Vô Thương, hắn là ca ca của ngươi, làm sao ngươi có thể để cho hắn làm công việc thấp hèn như vậy, tại sao lòng của ngươi lại có thể độc ác như thế? Dạ Tử Mị ngồi dưới đất liều mạng gào thét, đây cũng là di truyền, bổn vương phải cảm tạ ngươi làm cho bổn vương quyết tâm như vậy. Sau khi nói xong không nhìn bà ta một cái, lửng thững đi ra ngoài. Hiên Viên Triệt kiềm chế được kích động muốn hung hăng đạp bà ta một cước, đi theo hoàng thúc mình ra ngoài. Dưới ánh trăng, một thân bạch y ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, trên bộ mặt tuyệt mỹ đều là tuyệt vọng và bi thương. Hoàng thúc, âm thanh ngọt ngào mềm mại vang lên bên tai, lại thấy Hiên Viên Vô Thương cũng không đáp lại hắn. Hoàng thúc thúc xác định trên tay bà ta có thuốc giải sao? Trên tay của bà ta chắc chắn không có. Nhàn nhạt nói xong, nhắm hai mắt lại, lông mi thật dài khẽ run, thật chẳng lẽ không cứu được sao? Không có, lần này dù là hắn cũng có chút kinh ngạc, đã không có thì tại sao còn phải uy hiếp nữ nhân kia? Trên dung nhan như cánh hoa đào nâng lên một nụ cười giễu cợt. Bà ta coi Dạ Tử Kỳ như mạng, nếu như có, làm sao có thể không giao ra? Hoàng thúc, nếu hoàng tẩu không qua được cửa ải này, ngươi tính làm sao? Hiên Viên Triệt cắn răng nhìn hắn, trong lòng mơ hồ đã có quyết định. Sống chết có nhau, nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, vô cùng kiên định, sống chết có nhau. Góc truyện audio.com, hoàng tùng gạch dưới dì ế đàn LQON, nếu đã như vậy còn không bằng đánh cược một lần. Hoàng thúc, thật ra thì cũng không phải là không có cách cứu. Cháu có biện pháp, quay đầu nhìn hắn, đôi mắt bình tĩnh kia lần nữa nổi lên gợn sóng. Rừng rậm tử vong có một con xà vương, tiếng nói vừa dứt bạch quang chợt lóe, bạch y nam tử ở trước mặt đã không thấy bóng dáng. A, hoàng thúc chờ ta một chút, 18 ngày sau trước rừng rậm tử vong. Triệt, cháu trở về trước nói cho ngạo biết, hoàng thúc nhất định sẽ lấy được máu của xà vương. Âm thanh nhàn nhạt nhưng vô cùng đáng tin, không được hoàng thúc ta muốn, từ đi còn chưa kịp phát ra, liền bị người ta đánh một phát vào gáy, hôn mê bất tỉnh. Liên Hoa, đưa thất vương ra trở về Hiên Viên đế quốc. Rừng rậm tử vong, kẻ tiến vào đều là cửu tử nhất sinh, hắn làm sao có thể liên lụy Triệt. Vương gia, thuộc hạ muốn đi chung với ngài. Liên Hoa quỳ một chân trên đất. Đây là mệnh lệnh, sau khi đưa Triệt trở về thì tới đây tiếp ứng bổn vương. Nhớ, không thể đi vào, ở bên ngoài chờ bổn vương. Nếu 3 tháng sau, bổn vương vẫn không đi ra, ngươi hãy trở về bảo vệ vương phi thật tốt, nếu không dù bổn vương chết cũng không thể nhắm mắt. Rừng rậm tử vong ở phía nam của Hiên Viên đế quốc chỉ cách một ngọn núi, cả đi lẫn về chỉ cần 3-4 ngày là đủ. Nghĩ tới đây liền móc ra một bình sứ, để thuốc ở dưới mũi Hiên Viên Triệt, thuốc này ngủ khoảng 3-4 ngày thì không có vấn đề. Liên Hoa nhìn hắn một hồi lâu, cuối cùng cắn răng, gật đầu một cái. Dạ, nói xong khiêng Hiên Viên Triệt lên, nhanh chóng rời đi. Thầm nghĩ nếu hắn trở lại ở chỗ này 3 tháng, vương gia còn không ra ngoài, hắn liền tự vẫn ở chỗ này. Hiên Viên Vô Thương nhìn vùng rừng rậm kia một chút, khóe môi thoáng ánh lên một nụ cười, vững vàng đi vào, quyết tuyệt nghĩa vô phản cố. 2. Vương gia, người Thanh Loan hạ độc trong dòng sông, tướng sĩ chúng ta uống nước đã trúng độc tập thể, xin vương gia nhanh chóng giải quyết. Một sĩ quan báo lại, Hiên Viên Ngạo quay đầu nhìn Long Ngạo Thiên một chút, trong mắt của hai người đều là thận trọng. Quân y có tra ra là độc gì không? Không có, chúng ta đã có 10 vạn tướng sĩ trúng loại độc này, quân y nói muốn nghiên cứu ra thuốc giải này phải mất 10 ngày nửa tháng, đến lúc đó sợ là quân lính của chúng ta đều đã trúng độc bỏ mình. Mày kiếm nhíu chặt suy nghĩ tìm cách đối phó. Đúng lúc này, một người tới báo. Vương gia, chúng ta ở bên ngoài bắt được một người lén lút, thuộc hạ đã phái người bắt được hắn, thế nhưng hắn lại nói muốn tới gặp ngài. Dẫn tới, âm thanh lãnh ngạo vang lên, không chút ấm áp nào. Tiếp một nam tử mặc áo trắng bị dẫn vào, gương mặt phong hoa tuyệt đại đó, cho dù là khí thức sát phạt nặng nhất quân doanh, cũng không dính một chút khí phàm trần nào lên người. Sải mấy bước nhảy vào ôm quyền về phía Hiên Viên Ngạo. Tam vương gia, Hiên Viên Ngạo ngẩn ra, ngay sau đó mở miệng. Mộ Di Tuyết, chính là tại hạ, bờ môi nâng lên một nụ cười yếu ớt, nhìn lên hai người trước mặt này cũng là nam tử nổi danh với mình. Không biết tướng quân Thanh Loan quốc đại giá quang lâm, có việc gì không? Long Ngạo Thiên ở một bên mở miệng, cặp mắt phượng kia nhìn chằm chằm mặt của Mộ Di Tuyết không buông tha một vẻ mặt nào của hắn. Nam tử này, chính là đồ đệ của Thiên Sơn lão nhân, bất luận là tâm cơ hay năng lực cũng sâu không lường được. Tay áo, góc chuyện audio.com, bào màu trắng vung lên, một bình sứ bay về phía Hiên Viên Ngạo. Hiên Viên Ngạo vung tay lên, một cỗ chân khí lưu chuyển trên không trung, hoang tung gạch dưới điển đà N Lê Quý Đô N xoay tròn bình sứ trên không trung mấy vòng, sau đó rơi vào trên bàn. Từ đầu đến cuối tay kia chưa từng đụng đến bình sứ. Hiên Viên Ngạo, ngài quả nhiên rất cẩn thận, một câu nhẹ nhàng nói ra, nghe không ra là khen hay chê. Nếu không cẩn thận với các hạ, sợ rằng bổn vương đã sớm chết trăm ngàn lần rồi. Trả lời một câu như đang đùa giỡn, khóe môi lãnh ngạo nhẹ nhàng nâng lên, để cho người khác nhìn không thấu tâm tình. Trong bình sứ đó chính là thuốc giải độc mà binh lính Thanh Loan đã bỏ vào dòng sông, ngươi chỉ cần đổ nó vào dòng sông, rồi cho binh lính của Hiên Viên Đế Quốc uống vào là được. Tại sao bổn vương phải tin tưởng các hạ, con ngươi không nhiễm một hạt bụi của nam tử áo trắng này dính vào một tia hận ý. Chỉ bằng Phượng Phi Loan đã tàn sát cả nhà Mộ gia ta. Cái gì? Hiên Viên Ngạo và Long Ngạo Thiên liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy sự khó hiểu ở trong mắt đối phương. Tuy Mộ Di Tuyết là nam tử, nhưng năng lực tại phương diện chiến tranh đã thắng được tất cả cô gái của Thanh Loan Đế Quốc, là một quan nam duy nhất của Thanh Loan Đế Quốc, cũng là một linh hồn của toàn quân. Đối đầu kẻ địch mạnh, Tân Hoàng Thanh Loan tuyệt đối không có lý do gì để làm như vậy. Ngạo Vương không tin có thể đi tra, Mộ Di Tuyết tới đây cũng chỉ là vì báo thù cho Mộ gia ta. Hiên Viên Ngạo giao bình sứ cho binh lính bên cạnh, cầm đi để quân y kiểm nghiệm, giả, ám ảnh, đi thăm dò, dứt lời dùng truyền âm mở miệng về phía ám ảnh lắc mình một cái, liền biến mất ở bên trong doanh trướng. Mộ công tử, mời ngồi, giờ phút này giọng nói đã khách khí hơn, bất luận hắn nói là thật hay giả, đây cũng là tôn kính với đối thủ của mình. Vũ Văn Tiểu Tam nằm ở bên trong tường thành tính ngày, dường như hôm nay là ngày thứ 30 rồi, sao Thương Thương vẫn chưa trở lại. Hoang Tung gạch dưới diễn đàn Lê Quý Đôn cảm giác lo lắng trong lòng càng thêm mãnh liệt, cặp mắt đẹp kia nhìn chằm chằm đám người đi qua đi lại dưới cổng thành, càng cảm giác mình giống như oán phụ. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, Hiên Viên Vô Thương đáng chết, chờ chàng trở lại, xem lão nương thu thập chàng thế nào. Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, cũng không thấy nam nhân mặc bạch y xuất hiện dưới cổng thành. Đôi mắt tràn đầy tức giận, rốt cuộc dính vào chút lệ quang trong suốt, tên này không phải bỏ trốn với hồ ly tinh chứ. Một bóng dáng màu xanh xuất hiện phía sau của nàng, nhẹ nhàng thở dài một cái. Nữ nhân, trời đã tối rồi, ngươi trước tiên trở về nghỉ ngơi đi. Hoàng thúc chưa có trở về, Triệt cũng chưa trở về, trong tim của hắn cũng đầy lo lắng. Quay đầu, đáy mắt hàm chứa lệ quang trong suốt, Hiên Viên Ngạo, ngươi nói có phải Thương Thương không cần ta nữa đúng không? Bởi vì nàng không nghe lời thích ngắm mỹ nam tử cho nên không cần nàng nữa. Bộ dáng đáy mắt rưng rưng, làm tim hắn hơi chậm lại, không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào. Sẽ không, có lẽ Hoàng thúc bởi vì đi đường chậm trễ, không quá mấy ngày thúc sẽ trở lại thôi. Có thật không, trong âm thanh đã là mơ hồ mang theo chút nức nở. Thật, gật đầu một cái, Hoàng thúc nói nếu một tháng sau thúc không trở lại, sẽ để cho hắn nói. Nhưng nhìn bộ dáng của nàng, hắn làm sao nói ra được. Vũ Văn Tiểu Tam đứng lên, lau nước mắt suýt. gocchuyenaudio.com. Nữa tràn ra, vỗ vỗ bụi đất trên người. Ta tin tưởng Thương Thương nhất định sẽ trở về. Nàng tin tưởng hắn sẽ không bỏ nàng lại. Vẻ mặt Hiên Viên Ngạo phức tạp đi theo phía sau nàng. Đợi nàng trở lại trong phòng của mình ăn bữa tối và đi ngủ xong, hắn mới từ trước cửa phòng của nàng rời đi. Vương gia, Thất Vương gia trở lại. Ám Dạ báo lại, vậy Hoàng Thúc đâu? Sau khi nghe xong liền hỏi một câu như vậy. Hy Vương gia, giọng nói hơi do dự. Hiên Viên Ngạo nhìn hắn một cái, sải mấy bước vào phòng của Hiên Viên Triệt, giờ phút này hắn mới tỉnh lại sau khi hôn mê. Hoàng huynh, Hoàng Thúc vào rừng rậm tử vong lấy máu của Xà Vương. Cái gì, rừng rậm tử vong? Con người trợn to, không dám tin nhìn hắn, rừng rậm tử vong là gì? Chính là người đi vào không đếm hết nhưng không có một người còn sống trở ra. Cách chương.